1:30 sau, Pinocchio mới nhìn thấy ốc sên ra và mang theo một khay bằng bạc. Trong khay có một chiếc bánh bao, một con gà rán và 4 quả hạnh nhân chín. Đây là bữa sáng tiên nữ cho cậu ăn, ốc sên nói. Pinocchio nhìn thấy khay thức ăn thì cảm thấy toàn thân đầy sức sống. Nhưng khi ăn vào, cậu mới biết đó toàn là đồ giả, chỉ có màu sắc là thật. Pinocchio thất vọng đến phát khóc. Cậu muốn hất tung khay đồ ăn, nhưng không biết là do đau lòng quá hay do đói quá mà cậu ngất đi. Đến khi cậu tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc ghế sofa và tiên nữ đứng bên cạnh cậu. Con lại gây chuyện không tốt, nhưng ta vẫn sẽ tha thứ cho con, tiên nữ nói với cậu một cách hiền từ và nhân hậu. Tuy nhiên, lần này ta phải thật nghiêm khắc với con. Từ nay con chắc chắn sẽ không gây chuyện nữa. Pinocchio thề chắc nịch và hứa sẽ chăm chỉ học tập để trở thành một đứa trẻ ngoan. Lần này Pinocchio đã không nuốt lời. Cậu học hành chăm chỉ, nghiêm túc hơn trước rất nhiều. Một năm sau, thành tích học tập của cậu đã tiến bộ rất nhiều. Trong một cuộc thi toàn trường, cậu đã vinh dự đứng đầu. Hạnh kiểm của cậu được đánh giá rất tốt. Điều đó khiến mọi người vô cùng mãn nguyện. Tiên nữ vô cùng hài lòng về thành tích của Pinocchio. Cô nói với cậu, nguyện vọng của con ngày mai sẽ trở thành hiện thực. Mẹ nói gì cơ? Pinocchio dường như không tin vào tai mình. Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ không còn là một con rối bằng gỗ nữa. Con sẽ trở thành một đứa trẻ thực thụ, giống như bao nhiêu đứa trẻ khác. Pinocchio đã luôn mong chờ điều này. Bây giờ cuối cùng cậu đã được như ý muốn. Cậu vui đến nỗi không thể tưởng tượng được. Pinocchio xin tiên nữ cho cậu vào thành mời bạn bè đến buổi tiệc. Tiên nữ nói với cậu, con đi mời bạn bè ngày mai tới dự buổi tiệc sáng đi, nhưng mà con nhớ là phải quay về nhà trước khi trời tối. Con hứa sẽ về sau 1 tiếng nữa, Pinocchio nói. Có rất nhiều đứa trẻ hứa rất hay, nhưng thực tế lại không thực hiện được lời hứa của mình. Con đừng bao giờ giống như những đứa trẻ đó. Mẹ đừng lo, con nhất định không giống như những đứa trẻ đó. Con đã nói là sẽ thực hiện, Pinocchio hứa với tiên nữ chắc như đinh đóng cột. Pinocchio tạm biệt tiên nữ, rồi vừa hát vừa chạy đi. 1 tiếng sau, cậu đã mời được tất cả bạn bè. Ai cũng nhận lời mời của cậu. Trong số bạn bè của cậu, có một người bạn tốt nhất, được gọi là bấc đèn nhỏ, vì cậu ta gầy giống như cái bấc của đèn dầu. Cậu là một đứa trẻ lười biếng nhất trong trường, nhưng Pinocchio lại rất quý cậu ta. Người đầu tiên Pinocchio đi mời chính là cậu ta. Nhưng cậu ta không có ở nhà. Sau đó Pinocchio lại quay lại mời 2 lần nữa, nhưng đều tốn công vô ích. Pinocchio đã đi tìm rất nhiều nơi và cuối cùng đã tìm thấy cậu ta ở nhà của một bác nông dân. Cậu làm gì ở đây vậy? Pinocchio đến gần hỏi. Đợi đến nửa đêm để rời khỏi nơi đây. Đi đâu vậy? Đến một nơi rất xa. Tớ đến nhà cậu tìm 3 lần mà đều không gặp. Cậu tìm tớ làm gì? Từ sáng mai, tớ sẽ không phải là một con rối nữa. Tớ sẽ được trở thành một đứa trẻ thực thụ. Tớ muốn mời cậu đến tham dự buổi tiệc chúc mừng của tớ. Chúc mừng, nhưng hôm nay tôi phải rời khỏi đây, không thể đến được. Cậu định đi đâu? Đến một đất nước đẹp nhất trên thế giới này, một đất nước thực sự vui vẻ. Nước đồ chơi. Cậu đi cùng tớ đi. Tớ không thể. Hãy tin lời tớ đi. Nếu không đi, cậu sẽ hối hận. Ở đó không có trường học, không có thầy giáo, không có sách vở. Ở đó sẽ không bao giờ phải học tập. Đất nước đó thật sự rất hợp với tớ. Ở đó thứ năm không phải đi học. Một tuần có 6 thứ năm và một chủ nhật. Thật là tuyệt vời. Ở đó kỳ nghỉ bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 1 và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng 12. Tớ rất muốn đến vương quốc đó. Các nước văn minh phải như vậy. Ở vương quốc đồ chơi đó, cuộc sống sẽ như thế nào? Thì đều là chơi. Từ sáng đến tối, ngoài việc ngủ ra, thời gian còn lại sẽ không phải lo nghĩ gì. Cậu thấy thế nào? Pinocchio gật đầu và nói, tớ cũng rất muốn như vậy. Thế cậu có muốn đi cùng tớ không? Đi hay không đi? Tớ vẫn không thể đi được, vì tớ đã hứa với tiên nữ là tớ sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan. Tớ đã nói là sẽ giữ lời. Hơn nữa, trời đã tối rồi, tớ phải về nhà đây. Cậu phải vội vội vàng vàng như vậy để làm gì? Về nhà. Tiên nữ muốn tớ phải về nhà trước khi trời tối. Đợi 2 phút nữa hãy về. Muộn lắm rồi. Chỉ 2 phút thôi. Tiên nữ sẽ trách mắng tớ. Cứ để cho tiên nữ mắng, có sao đâu. Bấc đèn nhỏ nói. Cậu đi như thế nào? Đi một mình hay đi cùng ai? Pinocchio nán lại. Chúng tớ có tổng cộng có hơn 100 người. Đi bộ sao? Nửa đêm sẽ có một chiếc xe ngựa đến. Nó sẽ đưa chúng tớ đến đất nước hạnh phúc không đâu bằng đó. Bây giờ đã nửa đêm rồi. Tớ muốn thấy các bạn khởi hành. Thế thì cậu đợi thêm một chút nữa. Không được, không được. Tiên nữ đang đợi tớ ở nhà. Tớ đi đã lâu quá rồi. Lẽ nào cậu sợ bị con rơi ăn thịt? Nhưng... Pinocchio lại nói, cậu chắc chắn là ở đất nước đó không có trường học sao? Đến cả hình ảnh của trường học cũng không có. Cũng không có thầy giáo sao? Một người cũng không có. Cũng không cần phải đi học sao? Không cần, không cần, hoàn toàn không cần. Thật là một đất nước tuyệt vời. Pinocchio trầm trồ ngưỡng mộ. Tớ chưa từng đến đó, nhưng tớ hoàn toàn có thể tưởng tượng được cuộc sống vui vẻ ở nơi ấy. Vậy thì tại sao cậu lại không đi đến đó? Tớ đã thề với tiên nữ là sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan. Pinocchio một lần nữa vừa tiếc nuối vừa nói. Sau đó cậu quay lại, chào tạm biệt người bạn. Chúc cậu lên đường bình an. Tạm biệt. Được rồi, tạm biệt. Phải đợi một lúc lâu nữa các cậu mới có thể khởi hành sao? Nếu trong 1 tiếng đồng hồ xe có thể đến đón, thì tớ sẽ đi cùng cậu. Pinocchio nói. Thế còn tiên nữ thì sao? Không còn cách nào khác. Cứ để cô trách mắng, rồi cô ấy sẽ hết giận ngay ấy mà. Đến lúc này thì trời đã tối đen như mực, đến nỗi không nhìn rõ ngón tay nữa. Bỗng nhiên, có một điểm sáng di động từ xa. Có thể nghe thấy tiếng cười và tiếng chuông. Nhưng âm thanh rất nhỏ, nghe giống như âm thanh vo vo của những con muỗi. Đến rồi! Cậu bạn nhảy cẫng reo lên. Ai đến rồi? Pinocchio nói nhỏ. Xe đến đón tôi đó. Cậu đi không? Nhanh chóng quyết định đi. Nhưng cậu có nói thật không? Pinocchio hỏi. Ở đất nước đó, trẻ con đều không cần phải đi học. Không cần. Không cần. Tuyệt đối không cần. Thật là một đất nước tuyệt vời. Thật là một đất nước tuyệt vời. Thật là một đất nước tuyệt vời. Pinocchio không ngừng trầm trồ. Cuối cùng chiếc xe cũng đã tới. Bởi vì bánh xe được bọc bằng cỏ khô và vải, nên khi xe đến, chỉ nghe thấy tiếng chuông và còi, chứ không có âm thanh nào khác nữa. Kéo chiếc xe đó là 12 đôi lừa. Chúng đều to như nhau, chỉ khác nhau về màu sắc. Người đánh xe trông cũng rất đặc biệt. Dáng không cao, người đậm, làn da trắng trẻo, mịn màng, khuôn mặt hình trái táo, miệng rất nhỏ, rất hay cười. Giọng nói vừa nhỏ vừa thanh, giống như tiếng của một con mèo xin ăn chủ nhân. Trông thấy chiếc xe độc đáo và người lái xe thú vị như vậy, không một đứa trẻ nào lại không muốn được đi trên cỗ xe đó. Đứa trẻ nào cũng muốn trèo lên xe ngay lập tức, nhất là khi chiếc xe ấy lại đưa chúng để đi đến đất nước đồ chơi vô cùng thú vị. Trên xe đã đầy ắp trẻ con từ 10 đến 12 tuổi. Chúng ngồi sát vào nhau và háo hức chờ gặp vương quốc đồ chơi. Các bạn nhỏ ngồi chật đến nỗi tưởng như không khí không thể thoát ra được. Nhưng không ai kêu ca một lời, bởi vì tất cả đều biết là xe đang đi đến một đất nước không phải học hành, không phải đến trường, không có thầy cô giáo. Ở đó có một cuộc sống vui vẻ. Nên dù khó khăn, vất vả thế nào, chúng cũng cố chịu đựng. Khi xe vừa dừng lại, mọi người nhìn thấy bấc đèn nhỏ thì ai ai cũng quay mặt lại nhìn và vẫy tay gọi. Cậu bé đáng yêu, có đi cùng chúng tôi tới vương quốc hạnh phúc đó không? Cần gì phải hỏi, tất nhiên là đi rồi. Nhưng trên xe hết chỗ rồi, cậu nhìn mà xem, xe đã chật ních rồi. Không sao, tôi ngồi trên thành xe là được rồi. Nói xong, cậu nhảy phắt lên ngồi trên thành xe. Còn cậu thì sao? Người đánh xe khách sáo hỏi Pinocchio. Cậu định thế nào? Đi với chúng tôi hay là ở lại đây? Tôi ở lại đây. Pinocchio trả lời. Tôi phải về nhà, phải học hành chăm chỉ và là một học sinh ngoan. Ồ, đúng là một đứa trẻ ngoan. Người đánh xe giả bộ nói một câu khen ngợi Pinocchio. Pinocchio! Smallwick ngắt câu nói của người đánh xe. Nhìn chúng tớ này, hãy đi cùng bọn tớ. Chúng ta sẽ có một cuộc sống rất vui vẻ. Không đi, không đi, không đi. Hãy đi cùng chúng tớ, chúng ta sẽ sống rất vui vẻ. Tất cả mọi người trên xe đồng thanh nói. Nếu tôi đi cùng các bạn, thì mẹ tiên nữ của tôi sẽ nói gì? Pinocchio lắc đầu mạnh hơn nữa. Cậu thử nghĩ xem, đến vương quốc đồ chơi, chúng ta sẽ được vui chơi thoải mái từ sáng đến tối mà không cần bận tâm gì. Thật tự do biết làm sao. Thôi, cậu đừng nghĩ nhiều thế làm gì. Nhanh đi với chúng tớ đi. Bấc đèn nhỏ lắm sức thuyết phục Pinocchio.